Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, lĩnh hội. Toàn bộ Nguyên Ma Tông trên dưới đều đang sôi trào. Giờ khắc này, toàn bộ ngọn núi đang run rẩy, nương theo lấy phương xa một cái kia thân ảnh đến. Giờ khắc này lấy Nguyên Ma Tông làm trung tâm, một cỗ khí tức bỗng nhiên phun trào. Mênh mông võ đạo lĩnh vực từ đây bắt đầu hướng ra phía ngoài bao phủ. Giờ khắc này bao phủ phương viên vô số bên trong khắp nơi. Đem từng mảnh khắp nơi đều hóa thành ma thổ. Tại mênh mông võ đạo lĩnh vực phạm vi bao phủ bên trong. Từng đạo ma khí đang không ngừng sinh bốc lên. Ở trong đó đủ loại dị tượng bắt đầu hiện lên. Trong mơ hồ có thể trông thấy từng cái toàn thân bao hàm ma ý thân ảnh ở trong đó chìm nổi. Giờ khắc này nhìn qua là như thế quỷ dị, tràn đầy một loại đặc biệt vận vị. Cái này một cỗ mênh mông võ đạo lĩnh vực một khi mở ra. Phương viên vô số bên trong khắp nơi đều bị bao phủ ở bên trong. Đừng nói là có người muốn tại trước mặt chạy trốn, liền là một cọng cỏ khẽ động. Một trận gió nhẹ thổi qua, đều chạy không thoát lòng bàn tay của hắn. Tại thời khắc này, Ma Tử Mộc Ngôn đem bản thân lĩnh vực triệt để mở rộng. Đã biểu đạt một loại tự tin, đồng dạng cũng là chú ý cẩn thận, ngăn cản sạch tất cả khả năng phát sinh ngoài ý muốn nhân tố. Nguyên Ma Tông bên trong người nếu là muốn chạy trốn, giờ khắc này đã hoàn toàn không làm được. Phàm là có một chút điểm gió thổi cỏ lay, dấu vết để lại, trước mắt Ma Tử Mộc Ngôn tuyệt đối cũng sẽ ở ngay lập tức xuất thủ. Ngay lập tức đem hắn ngăn lại, tâm ngoan thủ lạt, chú ý cẩn thận, nhìn nơi xa đứng lặng Ma Tử. Giờ khắc này, Trần Minh trong nội tâm hiện ra cái này một cái ý niệm trong đầu. Trước mắt Ma Tử Mộc Ngôn rất hiển nhiên hết sức cẩn thận. Thủ đoạn cay độc. Căn bản không phải đồng dạng người trong ma môn đủ khả năng so sánh. Xuất thân từ trong ma môn, cái này một vị ma tử hiển nhiên cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Lúc này nhìn chăm chú lên trước mắt cái này một tòa thần sơn. Toàn thân trên dưới khí tức mờ mịt bất định, trên người hắn khí tức cực kỳ khủng bố. Giờ khắc này toàn thân trên dưới nhàn nhạt ma khí hướng ra phía ngoài tiêu tán mà ra. Cả người lộ ra thâm thúy mà không ai bì nổi. Tại thâm trầm ma khí dập dờn phía dưới, hắn dáng người thẳng tắp, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng cái kia một loại cái thế khí phách lại nhìn một cái không sót gì. Để bất luận cái gì trông thấy thân ảnh người đều không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Cảm nhận được một loại vĩ ngạn khí tức đang tràn ngập. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cái thế nhân vật, đủ để cho bất luận cái gì cường đại người đều cảm thấy kinh dị. Không tự chủ được cảm thấy một trận ngưng trọng, không dám đối hắn phớt lờ, liền xem như Trần Minh, nếu là không có tiến vào đế trần động phủ bên trong. Không có thu được cái kia một hạt thế giới hạt giống. Đối mặt trước mắt Mộc Ngôn đồng dạng muốn cảm nhận được một trận ngưng trọng. Không dám có chút khinh thị, trước mắt một người này đáng giá như thế đối đãi, trên người đối phương khí tức là mạnh như vậy, chẳng những lực lượng bản thân đột phá phá toái chi cảnh, đạt đến võ đạo truyền thuyết cấp độ, hơn nữa bản thân cơ sở càng là đánh vô cùng kiên cố. Toàn thân trên dưới khí tức trầm ổn, không có chút nào người trong ma môn quỷ dị. Ngược lại lộ ra một cỗ công chính bình thản, đường hoàng đại khí chân lý võ đạo. Tại điểm này phía trên, đối phương có chút không giống như là người trong ma môn. Ngược lại giống như là tu hành một loại nào đó chính đạo pháp môn. Cơ sở vô cùng kiên cố, tại cùng cảnh giới bên trong không kém hơn bất luận cái gì tồn tại. Nhân kiệt, quả nhiên là nhân kiệt. Nhìn nơi xa đứng lặng Ma Tử Mộc Ngôn, Trần Minh trong nội tâm khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, ai nói không phải đâu. Một bên thanh niên cũng thở dài, giờ khắc này nhìn phương xa đứng lặng cái kia một thân ảnh. Ánh mắt bên trong đã có ước mơ, cũng có chút kính sợ. Như thế uy xem, đại trượng phu sinh tại thế gian, nên như thế à, hắn nhìn nơi xa đứng lặng cái kia một thân ảnh. Trong mắt tại kính sợ đồng thời cũng có chút ước mơ. Hiển nhiên đối với đối phương thời khắc này uy thị cảm đến 10 phần hướng tới. Đối với cái này, Trần Minh không biết có thể, chỉ là âm thầm lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục quan sát, nương theo lấy ma tử Mộc Ngôn đến. Trước mắt địa vực bên trong, nguyên bản ồn ào hoàn cảnh một cái liền yên tĩnh trở lại. Tại ma tử Mộc Ngôn uy nhìn tới xuống, những người này căn bản không dám phát ra âm thanh, sợ đưa tới sự chú ý của đối phương. Một ánh mắt xuống liền đem bọn hắn trực tiếp nghiền nát. Đây không phải bọn hắn cẩn thận, mà là thật như thế. Tại quá khứ thời điểm, liền có tiền lệ, ma tử Mộc Ngôn làm người thủ đoạn tàn khốc, tâm ngoan thủ lạt, nhưng cùng lúc tính tình lại 10 phần cực đoan, dung không được nửa điểm hạt cát. Nếu là có người dám can đảm ở đối phương lúc an tĩnh ầm ĩ đối phương thanh tịnh, như vậy cuối cùng hạ chàng khẳng định 10 phần không ổn. Tại quá khứ cái này trong mấy chục năm, không thiếu có người chạm đến đối phương lông mày, kết quả bị đối phương gọn gàng tiêu diệt. Ví dụ tương tự đã 10 phần không ít. Đến bây giờ, trước mắt những này chạy tới ma môn tất cả mọi người không dám lại đi sờ đối phương lông mày. Lúc này đối phương một chạy tới nơi này, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Bọn hắn bình tĩnh ở chỗ này chờ đợi mấy ngày về sau cái kia một trận quyết chiến cuối cùng tiến đến. Tới một mức độ nào đó, cùng nó nói là chờ đợi quyết chiến, chẳng bằng nói là bọn hắn đang chờ đợi Nguyên Ma Tôn bị thua một cái kia thời gian. Đối với Nguyên Ma Tôn cùng Mộc Ngôn ở giữa trận này tuyệt chiến, không có người nhìn kỹ Nguyên Ma Tôn một phương này. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Nguyên Ma Tôn đồng dạng là một phương hùng, tại mấy trăm năm trước đó cũng đã thành danh, đứng lặng tại toàn bộ huyền giới đỉnh, chính là cao cấp nhất cường giả. Nhưng liền tính như thế, cũng là muốn xem so sánh. Tại quá khứ nguyên khí suy sụp một cái kia thời đại, một vị tôn giả đỉnh phong cường giả tại đương thời cũng đã là đứng đầu, đủ để cho bốn phương không dám tùy tiện xúc động. Nhưng là cùng trước mắt ma tử Mộc Ngôn so sánh, đối phương nhưng lại kém xa. Mộc Ngôn chính là thời kỳ thượng cổ cũng đã thành danh thiên kiêu, cả người tu vi thâm bất khả trắc, cho tới hôm nay cũng không ai có thể nhìn ra cực hạn chỗ tồn tại. Căn bản là không có cách nhìn ra ranh giới cuối cùng của hắn ở nơi nào. Bất quá theo Mộc Ngôn trước đây mấy lần xuất thủ liền có thể nhìn ra thực lực của đối phương, tuyệt đối đạt tới tôn giả phía trên, chí ít cũng là nghiền nát cảnh giới đỉnh cao. Nguyên Ma Tôn cho dù lại như thế nào làm, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, cũng tuyệt đối không thể nào là ma tử Mộc Ngôn đối thủ. Trước đó thời điểm, Mộc Ngôn đã từng nhằm vào qua mặt khác ma môn thánh địa, khiêu chiến qua mặt khác ma môn thánh địa thánh chủ. Những thánh chủ kia thực lực cả đám đều không kém hơn Nguyên Ma Tôn. Nhưng là tại đối mặt Mộc Ngôn cái này một vị đương thời ma tử thời điểm, lại toàn diện vẫn là bị thua. Không ai có thể chống nổi năm chiêu, có vết xe đổ ở phía trước bày biện. Đối với lần này Nguyên Ma Tôn cùng Mộc Ngôn ước chiến, không có người nhìn kỹ Nguyên Ma Tôn một phương này, sự tình kết quả đã sớm chú định. Đối với những này đến đây xem náo nhiệt người trong ma môn mà nói, duy nhất còn không xác định liền là đối với trước đó bị thua những thánh chủ kia mà nói, Nguyên Ma Tôn đến cùng có thể tại Mộc Ngôn thủ hạ chống nổi mấy chiêu. Nghĩ tới đây, ở đây bên trong có không ít trong lòng người đều phát ra một trận thở dài. Nhìn nơi xa trợ lý A cái kia một thân ảnh, lúc này ánh mắt lộ ra càng thêm kính sợ. Ngắn ngủi trong 200 năm, ma môn cách cục liền bởi vì trước mắt cái kia một thân ảnh mà thật to cải biến. Nương theo lấy Ma Tử Mộc Ngôn không ngừng mở rộng chinh phạt. Cơ hồ hơn phân nửa ma môn thế lực đều bị đối phương chỉnh hợp. Nếu là lại đổ diệt trước mắt Nguyên Ma Tông, mặt khác mấy cái ma môn thánh địa cũng tất nhiên sẽ trực tiếp thần phục. Đến cuối cùng, đối phương liền là trong ma môn vương giả, hoàn toàn xứng đáng ma vương, chân chính làm được ma môn vô số tiên hiền chỗ tha thiết ước mơ sự nghiệp. Đến lúc kia, toàn bộ huyền giới bên trong, bao quát trước mắt những này người trong ma môn, chỉ sợ đều muốn ngưỡng vọng mà sống. Nghĩ tới đây, mọi người tại đây nhìn về nơi xa cái kia một thân ảnh, ánh mắt đều có chút biến hóa. Trong mắt mọi người mang theo kính sợ, có người ánh mắt bên trong mang theo chút lửa nóng, còn có chút thì mang theo mịt mờ mà không thể gặp phẫn hận. Đủ loại cảm xúc không giống nhau, giờ khắc này toàn bộ ở nơi này diễn dịch. Trần Minh đem những người này cảm xúc toàn bộ thu vào đáy mắt. Đối với loại tình huống này, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Những năm này thời gian bên trong, Ma Tử Mộc Ngôn hoành không xuất thế. Những năm này đến nay không biết tạo bao nhiêu sát nghiệt, hủy diệt bao nhiêu thánh địa, tàn vỡ bao nhiêu đã có thế lực, tạo thành bao nhiêu người tông môn phá diệt. Có người e ngại với hắn vũ lực, đối hắn đáp lại kính sợ. Có ít người thì nhìn thấy một thời đại mới mở rộng, cho nên trong nội tâm lửa nóng. Còn có chút người thì bởi vì trước mắt Ma Tử Mộc Ngôn mà cửa chính phá diệt, cho nên trong nội tâm phẫn hận. Đủ loại tình huống không đồng nhất mà bày tỏ. Bất quá bất kể nói thế nào, chỉ cần trong tay bọn họ không có lực lượng, mặc kệ bọn hắn như thế nào đối đãi đều không trọng yếu. Chân lý vĩnh viễn tại đạn pháo tầm bắn bên trong. Cái này một cái đạo lý không chỉ Trần Minh kiếp trước, ở cái thế giới này cũng giống như thế. Không có nắm giữ đầy đủ lực lượng, bất luận bọn hắn ý nghĩ như thế nào, cũng sẽ không có người đi để ý. Tựa như trước mắt đứng lặng ở phương xa Mộc Ngôn, hắn sẽ không đi để ý. Trần Minh cũng đồng dạng sẽ không đi để ý. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhìn nơi xa đứng lặng Mộc Ngôn, Trần Minh chần chờ một chút, cũng không có lập tức xuất thủ. Cứ như vậy đứng lặng tại nguyên chỗ, chậm rãi cảm ứng đến. Hắn tại cảm ứng đến đối diện, cảm ứng đến vị kia Ma Tử Mộc Ngôn triển khai võ đạo lĩnh vực. Trước mắt Ma Tử Mộc Ngôn có chút quá tự phụ, có lẽ là cũng không đem toàn bộ Nguyên Ma Tông trên dưới nhìn ở trong mắt. Cái này một vị Ma Tử Mộc Ngôn vừa mới đến chỗ này, liền đem bản thân võ đạo lĩnh vực triệt để mở rộng, bao phủ phương viên mấy chục vạn dặm địa vực. Phương diện này có thể ngăn chặn Nguyên Ma Tông bên trong trên dưới một phần suy nghĩ, ngăn cản sạch Nguyên Ma Tông thế lực chạy trốn, khiến cho không có khả năng tại Mộc Ngôn dưới mí mắt rời khỏi. Nhưng là đồng dạng, tại một phương diện khác, cái này cũng đưa đến hắn bản thân võ đạo lĩnh vực không thể tránh khỏi sẽ bị những người khác chỗ cảm thụ đến. Võ đạo lĩnh vực là võ giả bản thân võ đạo ngưng kết, ẩn chứa trong đó võ giả bản thân đối với võ đạo chí cao lĩnh ngộ, mang theo đối võ đạo thật sâu thể ngộ. Thông qua võ giả võ đạo lĩnh vực, liền có thể cảm nhận được võ giả bản thân võ đạo, từ đó tính nhắm vào làm xuống đủ loại thủ đoạn. Đối với trước mắt Trần Minh mà nói, đối phương như thế tự nhiên hào phóng đem bản thân võ đạo lĩnh vực triệt để mở rộng, vừa vặn thuận tiện hắn cảm ngộ đối phương võ đạo, cảm ngộ lực lượng của đối phương. Đây cũng là vì chuyện kế tiếp làm lấy chuẩn bị. Đối với việc này, Mộc Ngôn nguyên bản có thể không cần để ý, bởi vì toàn bộ Nguyên Ma Tông bên trong, cho dù thực lực mạnh nhất Nguyên Ma Tôn cũng bất quá là tôn giả đỉnh phong mà thôi. Đối mặt hắn triển khai võ đạo lĩnh vực, căn bản là không có cách tìm hiểu ra bao nhiêu thứ. Nhưng đối với thời khắc này Trần Minh, kết quả nhưng lại có chỗ khác biệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.